Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Gia Cát đứa nhỏ ngươi tự tìm cái chết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới chân núi sơ xác tiêu điều lô ra. Cũng không có cảm giác được, đứng trên đỉnh núi, lô ra trang viện răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều là một phen cảnh tượng náo nhiệt, bởi vì là người tới thật sự là quá nhiều. Lô gia đại sảnh và gian nhà cũng không chứa nổi, cho nên tiệc mừng thọ liền ở ngay giữa sân cử hành. Lô Vạn Kim ngồi ở bên trên nhất, chung quanh tới những cái kia võ lâm thế lực người ai cái tiến lên cho Lô Vạn Kim chúc thọ. Hơn nữa đưa tới quà tặng, những người này thật giống như ở leo so vậy. Nơi tặng lễ vật nhưng mà một người so với một người quý trọng. Đón khách lô ra người ai cái đọc lên lễ vật, đưa vượt quý trọng người, liền cũng tốt tựa như mặt mũi có ánh sáng vậy. Một màn này cũng là để cho phía dưới mọi người bàn luận sôi nổi. Có người thở dài nói, chặc chặc, xem lô ra uy thế này. Trước còn có người nói lô ra người thừa kế bị giết, nhận thua nhượng bộ. Đã không được đợi một chút, bây giờ vừa thấy, thật là nói bậy nói bạ mà. Người còn lại nói, cũng không phải sao, Lô gia sở dĩ không dám trả thù, hoàn toàn là bởi vì là Nô gia đại khí. Phía dưới cả đám cơ hồ đều đang nghị luận Lô gia hiện nay. Uy thế, rối rít thán phục không thôi. Một màn này xem được Lô Vạn Kim hài lòng không ngừng gật đầu. Bọn họ lô ra vãn hồi uy danh mục đích lần này liền coi như là đạt tới. Gia chủ lô ra Lô An đứng ra, hướng về phía mọi người ở đây chắp tay một cái nói. Cảm ơn chư vị lần này tham gia cha 188 tuổi sinh nhật. Ta lô ra vô cùng cảm kích. Gần đây đoạn này thời gian ta lô ra gặp một ít chuyện tình. Đưa đến có chút hạng người xấu trong bóng tối chê ta lô ra. Bất quá lần này tiệc mừng thọ cũng để cho ta lô ra thấy được chư vị võ lâm đồng đạo giúp đỡ. Ta lô ra tất nhiên vô cùng cảm kích. Người tới đều là khách. Bên ngoài giang hồ đồng đạo không có chỗ ngồi vậy không sao cả. Ta cái này thì để cho người làm lại đi chuẩn bị bàn. Mọi người cùng nhau tham gia tiệc mừng thọ. Lời này vừa nói ra. Bên ngoài xem náo nhiệt những tán tu kia võ giả lập tức ở bên ngoài lớn tiếng bắt đầu tán dương. Trước lô gia nhân nghĩa thở mạnh đợi một chút, dù sao đối với đại đa số võ lâm tông môn mà nói. Bọn họ những thứ này tán tu võ giả trên căn bản đều là bị lơ là nhân vật. Bây giờ lô gia lại vẫn có thể nhớ tới bọn họ tới. Chuyện này làm đã cũng khá lớn tức giận, thấy một màn này. Lô Vạn Kim vuốt râu hài lòng cười lên, Lô gia bây giờ còn có thể có uy thế như vậy. Hắn liền an lòng, bất quá nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhưng là từ bên ngoài truyền tới, Lô gia lão tổ ngươi mừng thọ thần lại không mời ta. Nhưng mà xem thường ta Gia Cát thần toán, theo thanh âm truyền tới, trong đám người thẳng tách ra một con đường tới. Gia Cát thần toán mang hắn gần đội ngũ trăm người đi thẳng vào lô gia bên trong. Những thứ khác quận Nam Sơn đất những cái kia võ giả rối rít né tránh. Nhìn Gia Cát thần toán trong mắt cũng là mang một tia sợ hãi và vẻ hoảng sợ. Người tới không tốt, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng nhớ lại cái này bốn chữ tới. Lô gia người sắc mặt lại là ngưng trọng rất. Bọn họ cũng không nghĩ tới Gia Cát thần toán vậy mà sẽ lựa chọn lúc này đến tìm bọn họ phiền toái. Lô gia người thừa kế đi trước tìm phiền toái, bị Gia Cát thần toán giết chết. Hai bên lương tử nhưng mà kết tương đương hoàn toàn. Dưới tình huống này Lô gia làm sao có thể mời Gia Cát thần toán tới tham gia tiệc mừng thọ. Kết quả không nghĩ tới cái này Gia Cát thần toán nhưng là trực tiếp không mời mà tới. Hơn nữa Gia Cát thần toán mang nhiều người như vậy tới. Bộ dáng này là tới chúc thọ sao? Kiếm chuyện còn không sai biệt lắm. Lô An đè nén vẻ giận. Hắn vừa định muốn nói gì. Liền bị Lô Vạn Kim đè lại tay. nhìn Gia Cát thần toán, Lô Vạn Kim cười cười nói, Gia Cát huynh đệ là người làm đại sự, ta sợ chế nãy Gia Cát huynh đệ làm đại sự, cho nên lúc này mới không thông báo Gia Cát huynh đệ. Xin Gia Cát huynh đệ thứ lỗi, bất quá Gia Cát huynh đệ nếu đã tới, vậy thì còn mời ngồi vào. Hôm nay Gia Cát huynh đệ tới là cho ta Lô gia mặt mũi. Ta Lô gia dĩ nhiên là hoan nghênh nhiệt liệt. Lô gia lão tổ thái độ thả cực thấp. Bữa này lúc để cho mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm. Lô Vạn Kim nói thế nào cũng là ở quận Nam Sơn Võ Lâm tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Lúc nào lại như vậy khom lưng khụy gối qua. Gia Cát thần toán cười mỉa nhìn Lô Vạn Kim. Hắn không cùng cái này Lô gia lão tổ Lô Vạn Kim đã từng quen biết, bất quá bây giờ vừa thấy, lão này ngược lại là thật có thể nhịn, mình đã giết hắn cháu trai, hắn vẫn còn ở trước mặt mình đem tư thái thả thấp như vậy. Nếu như động thủ nữa, vậy coi như thành hắn bá đạo không biết điều. Chỉ tiếc Lô Vạn Kim còn chưa biết rõ Gia Cát thần toán tính cách. Một khi Gia Cát thần toán làm ra quyết định gì đó, đây chính là không như vậy dễ dàng sẽ buông tha. Hơn nữa Gia Cát thần toán có không phải động thủ không thể lý do. Coi như Lô gia đem tất cả gia sản cũng cho Gia Cát thần toán, vậy không ngăn cản được Gia Cát thần toán động thủ. Bởi vì là đế võ đại hệ thống tuyên bố cho Gia Cát thần toán cấp 2 hệ cấp nhiệm vụ chủ tuyến. Gia Cát thần toán còn chưa hoàn thành, Lô gia chính là Gia Cát thần toán hoàn thành cấp 2 hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến lựa chọn tốt nhất. Một là bởi vì là Gia Cát thần toán đã cùng Lô gia kết thù. Gia Cát thần toán dự định nhổ cỏ tận gốc, không lưu cho mình hạ cái gì hậu hoạn. Hai là bởi vì là mình chiếm cứ thiên thời, địa lợi, người và... Ba là bởi vì là Lô gia ở nhị lưu thế lực cao cấp trong là thực lực tương đối kém cái loại đó. Chỉ có 4 cái tiên thiên cường giả cảnh giới, trong đó 3 cái tiên thiên luyện mạch cảnh giới, 1 cái tiên thiên luyện máu cảnh. Lấy bây giờ mình mang tới thế lực tiêu diệt Lô gia có thể nói là không phí nhiều sức. Gia Cát thần toán cười híp mắt nói, Lô lão gia tử ngươi không mời ta tới, vậy ta cũng chỉ có thể không mời mà tới. Không được vội vàng, chưa cho Lô lão gia tử ngươi chuẩn bị cái gì qua lễ vật quý trọng, mong rằng lão gia tử ngươi thứ lỗi. Lô Vạn Kim liền vội vàng khoát tay nói, Gia Cát huynh đệ khách khí, không cần như vậy. Gia Cát thần toán sắc mặt nghiêm túc lắc lắc đầu nói, cái này không thể được. Nếu là tiệc mừng thọ, vậy nhất định là phải có quà tặng. Những người khác đều cho, ta nếu không phải cho, há chẳng phải là lộ vẻ được ta Gia Cát thần toán hẹp hòi. Vừa nói, Gia Cát thần toán liền cầm trong tay hộp gấm ném tới Lô Vạn Kim nơi đó. Lô Vạn Kim theo bản năng tiếp lấy hộp gấm kia, từ trong đó mơ hồ để lộ ra vậy cổ mùi máu tanh nhất thời để cho Lô Vạn Kim mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Mở ra hộp gấm kia, một viên chết không nhắm mắt đầu người xuất hiện ở Lô Vạn Kim trước mặt. Nhất thời để cho hắn thống khổ giống lớn một tiếng. Gia Cát đứa nhỏ ngươi tự tìm cái chết. Gia Cát thần toán đưa cũng không phải là thứ khác, mà là Lô Chí Bân đầu. Lúc này mới để cho cùng Gia Cát thần toán hư cùng đuôi rắn Lô gia lão gia tử ngay tức thì nổi cơn giận dữ. Gia Cát thần toán giết hắn cháu trai vậy coi như xong. Dù sao cũng là hắn cháu trai làm không đúng, nhưng là Gia Cát thần toán ngày hôm nay ở hắn tiệc mừng thọ lên đưa lên hắn hôn người cháu đầu, coi như hắn lại có thể nhịn vậy nhịn không nổi nữa. Gia Cát thần toán khóe miệng mang hài hước nụ cười nói, đều nói Lô lão gia tử ngươi nhất là thương yêu chính là ngươi vị này cháu trai. Nhưng kết quả ngươi sinh nhật sắp tới, ngươi vị này thương yêu nhất cháu trai nhưng là không có ở. Bây giờ ta cố ý đem hắn cho ngươi đưa tới, như thế nào? Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.